sự mê trai đến ngu người. Bà đây sẽ thay đổi. Chương 12, nó bị đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn đang không biết tính sao khi bọn nó quậy phá quán tứ tung lại thêm la hét đến sùm được 30p thì ba đứa nó ngưng hết tê ai phá quán mà lộn xộn dậy. Min nhìn bọn nhờ hỏi tỉnh bơ ai phá quán vậy, Win bồi thêm. Này mấy bọn nào gan dư tiền mà đập phá đến cái quán như bãi rác ghê vậy, nó bồi thêm tập 2. Dầm, dầm, bọn hắn với nhóm yêu chết lâm sàn khi chủ nhân của cuộc quậy phá từ này đến giờ lại hỏi bọn nó một cách tỉnh bơ như vậy, Gen là đứa lấy lại tinh thần nhanh tức giận quát lớn. Còn AI vô đây, ba đứa chúng bay phá đó ở đó mà lật mặt nhanh như ăn bánh. Hờ ơ, ba đứa nó ngơ ra sao khi tiêu thụ câu nói của Gen thì quay ra cãi nhau. Cái, mợ tao bảo là nghỉ đi mà mày không nghe, Min nhăn nhó nhìn nó. Tại con Win nó nói mới 11 chai ai biết 12 chai đâu, nó ngây thơ cải lại. Tình hình là bọn nó uống rượu, nếu là rượu cực mạnh uống đến 12 ly sẽ không kiềm chế bản thân được cùng nhau la hét đập phá mọi thứ trong 30ps đó trở lại bình thường. Đây là căn bệnh hiếm có của mấy đứa thần kinh bọn nó, mai ăn mì gói, Win phán một câu hết sức nhẹ nhàng. Ôi thần linh ơi thẻ yêu vâu ơ ở ơi, công kỳ tôi dành dụng cho con cháu sao này tại hai bọn bay ahuhu tại bọn bay hết, nó ôm cái thẻ mếu máo. Con lại thánh chỉ thẻ lẻ của mẹ thôi mà mẹ làm quá còn bao nhiêu thẻ kim cương thẻ VIP ở nhà kia. Tao không biết gì nha mày bảo là khao tao nha, Min tỉnh bơ. Hu hu thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm đập phá rộn ràng, nó nhìn cái thẻ tiếc núi hát khiến Suga phì cười với vẻ mặt đáng yêu ngố tài của nó. Vâng Suga cười cười đó, khi thấy nụ cười của Suga bọn hắn via nhóm nhờ như chết lâm sàn, nội tâm gào thét cùng một suy nghĩ. Má ơi Suga nổi tiếng lạnh lùng muốn thấy hắn cười còn khó hơn cả chết đây sao, ác mộng má ơi ác mộng. Mấy anh chị làm hóa hà, đang số đúng hong dậy xem diễn biến tiếp theo cho mấy anh chị vô bệnh viện luôn. Suga bước lại giựt tấm thẻ của nó giỏ giỏ lên trán nó rồi nựng cái má đang phồng lên vì hờn cả thế giới của nó cất giọng ôn nhu. Em không cần lo cái thẻ của em không lủng đâu tôi sẽ trả hết chầu này. Thật sao, nó hớn hở quên mất là Suga nói chuyện với nó. Còn bọn kia sao khi tiêu hóa hết lập tức hóa đá. Má ơi Suga nó mới nói 17-4, em không cần lo cái thẻ của em không lủng đâu tôi sẽ trả hết chầu này. Là 17-4 chính xác 17-4 cha mẹ ơi từ khi chơi với nó chưa nghe nó nói nhiều như vậy, bọn hắn lập tức ngất cấp cứu oe chở bọn hắn đi. Thật Suga đưa thẻ lại cho nó nở nụ cười ấm ám. Dầm, dầm, thôi rồi lần này mấy người kia thật sự chết rồi. He he làm ca, ê sao mấy tên đó ngất hết vậy, Min hỏi Suga. Nhún vai tỏ vẻ không biết, về thôi, trẻ Win lên tiếng. Ok, nó via Min đồng thanh, cảm ơn anh nha bọn em về trước nó nở nụ cười tươi lộ cái răng khỉnh với hai lúm đồng tiền khiến bọn hắn như bị sét đánh tim đập loạn xạ cố trấn an tim mình là do Suga là do Suga. Bọn này về trước nha hẹn gặp lại bọn mày sao, nó quay sang nhóm ỉa nói. Ok mày. Hừ để coi cô giả tạo được bao lâu tôi xe cho bọn họ thấy bộ mặt của cô. Giấu tên đi bí mật nha chép sau biết ai liền, mọi người thử đón coi ai. Ai về nhà nấy bọn nó vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ còn mình nó đang làm việc thôi, nó muốn hoàn thành sớm để anh hai xử lý sớm. Tua, tua, tua, sáng hôm sau bọn nó uể oải bước xuống xe, Min vừa bước xuống xe đã lăn ra ngủ, nó thì vẫn cấm đầu vô máy tính. Win hôm nay rất lạ đơn giản ẻm đang ngắm cảnh không đọc sách má ơi có biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe bọn nó dừng trước cổng nó với Min được Win nhắc bước xuống xe. Ê trời sắp sập đúng hong mậy, Min khều nó nói. Sao, nó vẫn châm chú vô máy tỉnh trả lời Min. Còn Win hôm nay nó kêu tụi Minh lạ y không đọc sách mày thấy có phái trời sắp sập hong, Min. Nó im lặng, chỉ là tao muốn đổi không khí sẽ sống tốt hơn đó là một bài học do tác giả XXX dạy tao tao nghe Win nhàng nhã nói. What the fuck Min Sox hơi trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Min đang Sox thì một chiếc xe ngừng lại bọn hắn và nhóm nhờ bước xuống với sự la hét của đám mê trai mê gái, bọn họ bước lại gần bọn nó. Hello tụi mày, Mi vui vẻ. Nhô, Win trả lời. Asimoto, Min nói sản. Nó im lặng, nhóm nhờ thấy nó không trả lời hơi buồn sụ mặt xuống còn bọn hắn thì cứ nhìn nó như muốn thiêu cháy, Min thấy nhóm nhờ sụ mặt hiểu ra vấn đề giải thích. Bọn mày đừng có buồn con su nó đang tập trung vô công việc nên không để ý ai đâu tụi bây cứ coi nó như không khí đi cái con cuồng công việc như nó không để ý xung quanh đâu. À ra vậy, vậy mình cứ nghỉ Yuri à su giận bọn này chứ, Mi lên tiếng. Nó mà giận ai chứ, Min nói. Thôi nhanh vào lớp đi ở đó tán dẩu trễ bây giờ Win. Cả đám, nhanh chóng bước lên lớp, bọn họ đi rất nhanh nên bỏ lại nó sau lưng lúc nào không hay, nó đang đi bổng bị một đám con trai tầm 8,9 thằng cản lại. Cô em là Hàn Băng Tuyết, tên Việt của nó, này cô bị điếc à, tên đó xô nó ngã ra sao? Nó đang tập trung không quan tâm xung quanh bị xô thì ngã xuống đất đau nhói, mắt nhìn bọn họ tức giận. Hừ con này không những điếc còn câm, tụi bây đánh nó cho tao nhẹ thôi chỉ cho nó một bài học, chúng ta còn đùa giỡn với nó dài dài. Dứt câu bọn chúng xông lên đánh nó không phản kháng chỉ ôm máy tính che chở mặc cho chúng táng vô mặt, đạp vô thân thể của mình, bọn chúng đánh nó thấy đủ liền bỏ đi. Sau khi bọn chúng bỏ đi nó đứng dậy phủi phủi đồng phục, tóc nó trở nên rối bù, mặt thì bị bầm, chân bị thương, nhưng mặt nó không cảm xúc, lấy lực chảy lại tóc tiếp tục bấm máy tính, đi như không chuyện gì mặt cho chân bị thương đau nhói và các vết thương trên mặt và thân thể. Nó bước vô lớp, khi thấy nó bị thương quần áo lấm lem cả lớp liền nhiều chuyện sầm xì, nhóm ỉa hốt hoảng, bọn hắn thì mỏi người một suy nghĩ, Min và Win thì. T, G, ôi cảm xúc của ta đang dâng trào nên chuyện sẽ ra đều độ hắc hắc. Cách chương.